Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 415, chương 416. Long gặp cạn bầy Hạng Vũ. Thủy Hoàng một điều mệnh lệnh một cái. Đại tần hắc giáp binh sĩ. Như màu đen thương long đồng dạng. Bắc thượng mở phát, tiếng kèn trầm thấp thê lương. Khí thế như hồng, như mãnh hổ như thương lang. Thị huyết mà hung hãn mãnh. Thủy Hoàng diệt lục quốc xưng đế dòng dã thời gian 10 năm. Đại tần đã có rất ít qua khổng lồ như thế quân sự chiến tranh. Lần này đại quân mở phát, cả nước trên dưới cực kỳ chấn động. Rất nhiều người tại hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lần này mục tiêu lại đến cùng là ai? Nhưng, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, người thấy chiến tranh khí tức. Một chút có ý khác lục quốc di dân. Từng cái con mắt to lượng lên. Bọn họ, ngửi thấy một cỗ tên là cơ hội khí tức. Mà ở trong đó, nhất là lấy Sở Quốc Hạ Tương một chỗ ẩn núp thế lực kích động nhất. Ngô Trung Chi Địa, một chỗ quái gở trong thôn trang. Một cái vừa mãnh dũng kiên quyết. Cầm trong tay một đen nhánh bá vương thương nam tử. Khắp khuôn mặt là kích động. Xông vào một chỗ đại sảnh. Vừa một bước vào liền kích động giống nói. Thúc thúc, tin tức tốt a, chúng ta cơ hội đã đến. Vũ Nhi, quên thúc phụ nói chuyện. Là vua người, gặp nguy không loạn, hỉ nộ không nói vu biểu. Tỉnh táo, trầm ổn, cơ trí, cái này mới là một cái vương giả ứng có khí độ. Ngươi xem một chút ngươi, ngươi bây giờ cái này giống kiểu gì? Trong đại sảnh, một năm ước khoảng 40 tuổi. Như văn nhân đồng dạng lão giả nhìn thấy nam tử này tiến đến. Mang trên mặt một tia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc. Người này, chính là Hạng Lương, mà cái kia dũng mãnh nam tử, chính là tương lai Tây Sở Bá Vương. Hạng Vũ, nghe được Hạng Lương lời nói. Hạng Vũ vội vàng nhẹ gật đầu. Thúc phụ nói đúng, bất quá, lần này, thật sự là tin tức tốt a. Chúng ta chờ lâu như vậy. Rốt cục chờ đến chúng ta cơ hội. Vũ Nhi làm sao có thể không kích động. Nghe được Hạng Vũ lời này. Hạng Lương thở dài. Đối với Hạng Vũ, hắn là hiểu rõ nhất bất quá. Ngoài miệng nói là, thế nhưng là hắn làm sao có thể đổi được cái kia tính tình. Mà tính tình này, hoàn toàn là vì vương giả nhất là sẽ không có tính tình a. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Bất quá nghe được Hạng Vũ lời nói. Hạng Lương lại là lắc đầu. Ta biết ngươi nói là cái gì. Thúc phụ cũng vừa nhận được tin tức. Đại tần binh sĩ Bắc Thượng chuẩn bị thảo phạt Đồ An tin tức. Bất quá, lần này, nhưng không phải chúng ta cơ hội. Thúc phụ, ngài có phải hay không nói sai? Cái này tần quốc đại động binh qua. Có chiến tranh, tất nhiên sẽ động loạn. Đây không phải ta Sở Quốc quật khởi tốt đẹp cơ hội sao? Người nói là không sai. Nhưng, người phải biết, cái kia Đồ An, bất quá là viên đạn tiểu quốc. Cả nước binh lực, bất quá 10.000 số lượng. Mà đại tần binh sĩ chính là Hổ Lang Chi Sư. Lần này, chỉ có một cái hậu quả. Cái kia chính là Đồ An diệt quốc. Tần quốc, lông tóc không thương. Như thế nào là chúng ta cơ hội? Chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế. Hạng Vũ ngẩn ra, nhưng trên mặt lại là xuất hiện một cỗ phóng khoáng khí thế. 10.000 binh đủ sức để, đừng nói là 10.000 binh lực, chỉ phải cho ta 5.000 giang đông quân tốt, đủ để diệt cái kia 20.000 tần binh. Tần quốc, làm theo hội loạn, đây chính là Hạng Vũ, đây chính là hắn cái kia vô thượng lòng tin. Ngàn quân dễ tích, lực bạt sơn hà, 5.000 giang đông quân tốt. Có thể bễ nghễ 20.000 tần binh. Nhưng đó là Đồ An. Không phải ta Giang Đông phụ lão huynh đệ. Hạng Lương ngưng tiếng nói. Nghe nói như thế. Hạng Vũ ngẩn ra. Mang trên mặt ảo não thần sắc. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Các loại. Hồi lâu. Hạng Lương chậm rãi nôn âm thanh nói. Bây giờ chúng ta là long gặp chỗ nước cạn. Lần này cơ hội không được. Còn có lần nữa. Luôn có ngươi ta phi thiên thời điểm. Ngoặc kép, Đồ An vương đình. Toàn bộ đại điện bầu không khí lộ ra đến vô cùng kiềm chế. Đại tần 20.000 Hổ Lang Chi Sư. đã đừng tiến lên. Khoảng cách Đồ An, nhiều nhất còn có 10 ngày qua thời gian. Chiến tranh, hết sức căng thẳng. Toàn bộ Đồ An trên dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mọi người đều biết, đây là một trận nhất định Đồ An sinh tồn chiến sự. Thế nhưng là, nhìn phía dưới ngồi, một mặt phong khinh vân đạm, trên mặt thủy chung treo nhàn nhạt ý cười. Càng là hơi lim dim mắt chợp mắt Vệ Tử Thanh. Ngọc Thấu Nữ Đế tức giận đến toàn thân phát run. Xưng đế, là ngươi muốn ta xưng. Mà bây giờ Đồ An lập tức liền muốn lên chiến sự. Ngươi còn không lo lắng. Đây rốt cuộc là muốn làm gì? Quốc sư, tần binh sắp quân vây bốn mặt. Ngươi nhưng có cái gì tốt thượng sách lui cái này tần binh? Ngọc Thấu hít sâu một hơi hướng phía Vệ Tử Thanh vấn đạo. Nghe được Ngọc Thấu lời nói, Vệ Tử Thanh rốt cục chậm rãi mở mắt, không có trả lời nàng lời nói, chỉ là nhìn về phía Kim Tướng Quân nhàn nhạt mở miệng nói. Kim Tướng Quân, ta phân phó ngươi sự tình, làm được thế nào? Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, Kim Tướng Quân toàn thân chấn động, mang trên mặt vô cùng kích động thần sắc nói. Quốc sư, đã chuẩn bị sẵn sàng, 1000 tên lính, đã dựa theo ngài phân phó, đã chuẩn bị kỹ càng. Vệ Tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên, lúc này mới nhìn về phía Ngọc Thấu Nữ Đế lạnh nhạt thi lễ nói. Nữ đế, thần, không có cái gì thượng sách lui tần. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, ở đây đại thần từng cái sắc mặt đại biến. Ngọc Thấu công tử cũng là ngẩn ra, vừa mới nghe được Vệ Tử Thanh hỏi thăm Kim Tướng Quân. Còn tưởng rằng nói, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bây giờ lại nói cho nàng, không có lui tần lương sách, nàng làm sao có thể không phẫn nộ, vừa định nổi giận hơn. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh lời kế tiếp, lại là để Ngọc Thấu Nữ Đế cùng đông đảo đại thần như gặp phải gặp ngũ lôi oanh đỉnh. Bởi vì, ta căn bản cũng không có chuẩn bị để tần binh rời đi Đồ An. Sau đó hướng phía Ngọc Thấu Nữ Đế thản nhiên nói. Nữ đế, thần liền đi xuống trước. Dù sao, thần còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Nói xong lại là hướng phía ngoài điện chậm rãi đi ra ngoài. Không đến 3 giây thời gian, người đã tiêu thất tại đại điện bên trong. Phốc, Ngọc Thấu Nữ Đế khí kém chút máu tươi phun ra ngoài. Nàng thế nhưng là nữ đế a, vì cái gì, hắn dám dạng này không nhìn thẳng mình. Bất quá, rất nhanh, nàng liền không đi nghĩ vấn đề này, mà là đột nhiên tướng ánh mắt nhìn về phía Kim Tướng Quân. Kim Tướng Quân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quốc sư đến cùng có bản lãnh gì? Có thể lưu lại cái kia 20000 tần binh? Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được nữ đế lời nói, Kim Tướng Quân mặt bên trên lập tức tràn đầy khó xử thần sắc. Nữ đế, mặt tướng rất muốn nói, thế nhưng là quốc sư nói, việc này không thể trương dương. Mặt tướng, chấm ngoặc kép, làm sao, ngay cả bản cung cũng không thể nói. Ngọc Thấu chất vấn đạo, trong ánh mắt lộ ra một cơn lửa giận. Hiện tại, thậm chí ngay cả Kim Tướng Quân vậy đang cùng mình đả ách mê. Cái này, nữ đế, chấm ngoặc kép, Kim Tướng Quân không nói gì. Chỉ là mãnh địa quỳ xuống, cúi đầu không nói một lời. Thấy cảnh này, Ngọc Thấu Nữ Đế khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ thần sắc. Thôi dừng tay, được rồi, đi xuống đi, mặc kệ hắn muốn làm gì, chỉ cần có thể bảo hộ ta Đồ An là được. Tạ nữ đế, ngoặc kép, Thấu Nhi, người đến cùng làm sao vậy? Vì cái gì, đối quốc sư như vậy bất mãn? Trong hậu viện, Kim Hậu lôi kéo Ngọc Thấu tay, thấp giọng hỏi đến, nghe được sau này lời nói. Ngọc Thấu mặt bên trên lập tức tràn đầy ủy khuất thần sắc. Mẫu hậu, ngài nói ta có thể không tức giận sao? Là hắn muốn ta làm bên trên cô gái này đế. Mà hắn thì sao? Mặc kệ là tại công đường, vẫn là đường dưới, đều chưa từng tướng ta để vào mắt. Thậm chí ngay cả quốc gia đại sự, hắn đều lén gạt đi ta. Ta làm sao có thể không sinh khí? Cái này, chấm ngoặc kép. Kim Hậu há to miệng, nàng có thể minh bạch nữ nhi của mình ý tứ. Bất kể như thế nào, nàng chung quy là một cái nữ đế, quốc gia chủ nhân, Quốc sư làm như vậy, đúng là không ổn. Có lẽ, hắn là có dụng ý khác đâu. Đã hắn để ngươi làm nữ đế, liền không có loại kia không nhớ quá pháp. Huống chi, hắn không là phàm nhân a. Ngọc Thấu không nói gì, chỉ là nghe được mẫu hậu lời này. Đôi mi thanh tú vậy gấp cau lên tới. Hắn, hữu dụng ý, thật hay là giả? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.